Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, chương 657 há mồm ăn đường. Tam, hắn lão nhân đều sống hơn phân nửa đời. Xem người ánh mắt vẫn là chuẩn. Trước mặt hai người trên người quần áo nhìn như tầm thường. Trên thực tế là năm nay mùa thu hạn lượng định chế khoản. Người bình thường ra mua không nổi cũng mua không được. Cho nên nhất định là thị tộc hào môn con cháu không thể nghi ngờ. Từ lần đầu tiên cùng này lần thứ hai tiếp khám nhìn đến hai người ở chung hình thức xem ra. Tuyệt đối không phải huynh muội, nhưng thật ra rất giống. Ngươi nhìn xem ngươi, nhiều sơ ý. Thượng một lần là tiểu cô nương bị ngoại thương. Lúc này đây lại cảm mạo phát sốt như vậy nghiêm trọng. Độ ấm như vậy cao. Ngươi mới mang đến xem bệnh. Phải hảo hảo chiếu cố nhân ra tiểu cô nương a. Bác sĩ đầu tiên là quở trách một chút Quý Bạch Mặc. Ngữ khí cực kỳ giống nói cái loại này không xứng trước bạn trai. Nói xong một phen lúc sau. Lúc này mới làm một bên hộ sĩ đem nhiệt độ cơ thể biểu cho Nhan Bạch đo lường. Nhìn xem hiện tại độ ấm là như thế nào, xin lỗi. Thật là ta chiếu cố không chu toàn. Quý Bạch Mặc không có phản bác bác sĩ nói. Duỗi tay ở Nhan Bạch cái trán xem xét, Nhan Bạch còn lại là từ hộ sĩ trong tay lấy quá nhiệt độ cơ. Thể biểu, kẹp ở chính mình dưới nách, ngoan ngoãn không có đi nhúc nhích. Chờ thời gian trôi qua tiểu cô nương. Khát không khát nha, uống trước ly nước sôi để nguội đi. Lão bác sĩ thực hiền từ, giống như là nhà bên phi thường bình dị gần gũi lão gia gia giống nhau. Cười tủm tỉm nhìn Nhan Bạch, theo sau dùng một lần ly giấy đổ một ly nước sôi để nguội cấp Nhan Bạch. Đồng thời thuận tay sờ sờ Nhan Bạch cái trán, kia nóng bỏng độ ấm làm người hắn thực sự hạ nhảy dựng. Này 39 độ lại cao một chút, liền 40 độ, liền thật sự rất nghiêm trọng, này thiêu thế tới rào rạt. Người nha, người nếu là lại ở nhà trì hoãn một ít thời gian. Như vậy xinh đẹp lanh lợi tiểu cô nương nếu là sốt mơ hồ. Cháy hỏng đầu đã có thể hỏng rồi. Sốt cao là sẽ không chính mình dựa gần liền khỏi hẳn. Bác sĩ đối với Quý Bạch Mặc lắc đầu. Mở miệng, Nhan Bạch còn lại là ngoan ngoãn bưng nước uống đi xuống. Nàng yết hầu nóng rát, giống như bị dung nham năng qua giống nhau. Hiện tại mở miệng nói chuyện đều có chút đau đớn không thoải mái cảm giác. Nước sôi để nguội nhập hầu. Hương vị có chút ngọt lành. Nhan Bạch cái miệng nhỏ đem cái ly chung nước sôi để nguội uống sạch sẽ. Đem cái ly ném vào thùng rác lúc sau lại. Nàng hướng về phía trước mặt lão bác sĩ nhỏ giọng mở miệng nói lời cảm tạ, cảm ơn, lão bác sĩ nghe. Xong gật gật đầu, nhìn đồng hồ. Làm Nhan Bạch chính mình đem độ ấm biểu cấp lấy ra. Hắn còn lại là cầm độ ấm biểu xem. Hiện tại độ ấm giống như Nhan Bạch phía trước nói giống nhau. Như cũ là ổn định duy trì ở 39 độ 8. Không có thăng cũng không có giáng xuống. Tựa hồ phi thường ngoan cố tiểu lưu. Ngươi đi chuẩn bị một chút ra thí dịch. Lão bác sĩ nhíu nhíu mày. Sát soát viết xuống khai dược đơn tử. Làm một bên hộ sĩ đi chuẩn bị ra thí dịch. Hộ sĩ nghe thấy lúc sau gật đầu. Cầm ống tiêm đi điều phối ra thí dịch. Nhan Bạch còn lại là đang nghe thấy ra thí dịch cái này từ. Ngữ lúc sau. Thân mình căng chặt một chút. Theo sau nhìn bác sĩ. Nhỏ giọng mở miệng. Mang theo vài phần mềm mại nãi âm. Trong ánh mắt có chút sợ hãi cùng mặt khác cảm xúc ở lưu động. Ra thí dịch yêu cầu trích sao. Đúng vậy. Tiểu cô nương. Ngươi đừng khẩn trương, ngươi đừng sợ, sẽ không rất đau, bởi vì ta không rõ ràng lắm ngươi dị ứng xử a. Ta phải thử một chút xem ngươi đến tột cùng có thể hay không đối penicillin dị ứng. Đợi lát nữa ở hảo đúng bệnh hốt thuốc trích, bác sĩ kiên nhẫn giải thích. Còn tưởng rằng Nhan Bạch chỉ là đơn thuần sợ hãi trích. Hiện tại tiểu cô nương sợ đau tâm tình, hắn là lý giải, hơi chút hống một hống thì tốt rồi. Hết chương.